Ta thực sự siêu hung. Chương 147, nội tình thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi, Lư Thiếu Dương nghe vậy sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, cả cái người đều như lâm đại địch nhìn chằm chằm ngoài cửa nữ tử. Hắn cùng nữ tử này vốn không quen thuộc, đối phương là như thế nào một ánh mắt liền nhìn ra hắn là bách hoa cốc người. Phải biết bí mật này hắn liền Vương Hoán đều không có cáo chi qua. Mùi trên người ngươi bán ngươi. Nữ tử tựa hồ nhìn xuyên Lư Thiếu Dương ý nghĩ, thần sắc lãnh đạm nói ra. Vị đạo, Lư Thiếu Dương nhíu mày, mũi thở vô ý thức hơi hơi mấp máy thoáng một phát. Trên người hắn có mùi vị gì? Nguyên lai thế hệ này bách hoa cốc truyền nhân cũng đã sa đọa như thế sao? Thật là khiến người thất vọng. Nữ tử mặt không thay đổi lắc đầu. Người đến tột cùng, không chờ Lư Thiếu Dương chất vấn cửa ra. Hắn toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, trong tay nắm chắc trường kiếm đều rớt xuống đất, đồng thời nhìn về phía nữ tử trong ánh mắt đều toát ra một vệt khó có thể tin. Sư huynh, lúc này, một mực tại bí mật quan sát cảnh giác Hứa Bình Nhi phát hiện Lư Thiếu Dương dị dạng về sau, rốt cuộc bất chấp những thứ khác cầm kiếm xông ra phòng, chớp mắt liền tới đến Lư Thiếu Dương bên cạnh. Sư muội, đừng đụng ta. Chấm, Hứa Bình Nhi đang định tra nhìn nâng Lư Thiếu Dương thời khắc, Lư Thiếu Dương lập tức cắn răng gầm nhẹ lên tiếng. Ngươi đến cùng đem ta sư huynh sao? Hứa Bình Nhi kịp thời thu tay về, mặt sát khí mười phần địa nhìn chăm chú về phía ngoài cửa nữ tử. Đáng tiếc, nữ tử lại giống như nhất tôn như pho tượng im lặng không nói. Băng tinh cổ, ngươi là vô độc giáo người. Lư Thiếu Dương trên đỉnh đầu dần dần tàn mát ra một tia bạch khí, nguyên bản người cứng ngắc cũng bắt đầu khôi phục chi giác. Hắn cấp tốc nhặt lên trên đất trường kiếm, lách mình đem Hứa Bình Nhi bảo hộ ở sau lưng, thần sắc ngưng trọng dị thường mà nhìn xem đối phương. Rốt cục kịp phản ứng sao? Nữ tử trong giọng nói không mang một tia tình cảm nói. Nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể. Vô độc cổ trùng quả thật là giết người ở vô hình, quả thực để tại hạ bội phục. Lư Thiếu Dương mặt ngoài lặng lẽ nói. Như thế nói đến, mấy tháng trước chính là ngươi dùng phệ tâm cổ sát hại ta bằng hữu. Giết hắn người không phải ta. Nhưng mà nữ tử lại trực tiếp phủ nhận nói. Không phải ngươi lại là người nào? Lư Thiếu Dương vẫn y như cũ căng thẳng thần kinh nói. Một cái phản giáo người. Nữ tử khuôn mặt bình tĩnh nói. Lần này ta không phó vạn dặm trước đến Thần Châu, mục đích chính là vì đem đối phương đuổi bắt trở về. Đối phương là ai? Lư Thiếu Dương truy vấn. Giáo ta đương đại thánh nữ Bạch Linh Nhi. Nữ tử ngắn gọn dứt khoát nói. Thánh nữ phản giáo. Lư Thiếu Dương vừa nghe liền ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Thân là bách hoa cốc truyền nhân, hắn tự nhiên không xa lạ gì vô độc giáo. Mà vô độc thánh nữ tại vô độc giáo ý nghĩa phi phàm, địa vị đều chỉ thua ở giáo chủ phía dưới. Tin đồn vô độc thánh nữ có câu thông tổ linh năng lực, mỗi lần giáo bên trong có trọng đại quyết sách đều cần thánh nữ câu thông tổ linh chỉ dẫn. Vô độc giáo có thể tiếp diễn đến nay, vô độc thánh nữ có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Bởi vậy vô độc giáo nội bộ đều lưu truyền có một câu nói như vậy. Vô độc giáo có thể không có giáo chủ, có thể tuyệt đối không thể không có thánh nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể một ngày thành vì vô độc thánh nữ đời này đều phải bảo trì thuần khiết thân thể cùng tâm linh, không thể sinh tình, không thể có dục, thậm chí quanh năm đều không được bước ra giáo bên trong tổ đàn nửa bước. Cho nên vô độc thánh nữ mặc dù cao quý vô cùng, có thể đây cũng là dùng tự do làm đại giá đổi lấy. Mà vô độc thánh nữ phản giáo loại chuyện này đối với vô độc giáo mà nói quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Xin hỏi ngài là, nghĩ tới đây, Lư Thiếu Dương đối mặt nữ tử thái độ đều cung kính một điểm. Đương đại vô độc giáo hộ pháp trưởng lão La Tố Thanh. Nữ tử thản nhiên nói, vãn bối Lư Thiếu Dương gặp qua La trưởng lão. Lư Thiếu Dương cấp tốc hướng nữ tử chắp tay, kiếm trong tay nhưng thủy chung không có buông xuống. Xin hỏi La trưởng lão, hẳn là vãn bối bằng hữu chính là đã chết tại quý giáo đương đại thánh nữ trong tay. Kia là hắn muốn chết, La Tố Thanh không khách khí chút nào nói. Mấy tháng trước ta đã cảnh cáo hắn hai lần, đáng tiếc hắn chung quy là lừa gạt ta. Lừa gạt ngài, nói cách khác vãn bối bằng hữu tiền nhiệm xác thực gặp qua quý giáo thánh nữ, có thể hắn lại tại tiền bối mặt trước giấu giếm việc này. Lư Thiếu Dương lập tức như có điều suy nghĩ nói. Giáo ta thánh nữ thể chất đặc thù, phàm là cùng hắn thân cận qua nam tử sẽ có chúng cổ nguy hiểm, đã hắn hiện nay đã chết tại phệ tâm cổ phía dưới, nói rõ lúc trước hắn xác thực gặp qua giáo ta thánh nữ. La Tố Thanh nói, chỉ là thân cận liền có chúng cổ nguy hiểm, Lư Thiếu Dương sắc mặt thay đổi nói. Không sai, cái này là giáo ta vì bảo hộ thánh nữ an nguy cho nên thánh nữ thể nội thổi nhỏ liền gieo xuống vô số cổ trùng, bất kỳ cái gì có can đảm thân cận hoặc là tổn thương thánh nữ người, sẽ tự động kích phát thánh nữ thể nội cổ trùng. La Tố Thanh thản nhiên nói. Tê, Lư Thiếu Dương nghe xong cũng nhịn không được hốt miệng khí lạnh. Cái này vô độc thánh nữ cũng quá đáng sợ đi. Đối mặt cái này dạng một cái hành tẩu cổ độc chi nguyên, không có phòng bị tình huống dưới, không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ ngoài ý muốn trúng chiêu. Mà Diêu Hàn hiển nhiên chính là bất hạnh trúng chiêu người. La Tố Thanh nói hắn muốn chết, đó là bởi vì La Tố Thanh đã nhắc nhở hắn hai lần. Nếu như đương thời Diêu Hàn không có giấu giếm, có lẽ La Tố Thanh sẽ mở một mặt lưới giúp hắn kiểm tra phải chăng có trúng cổ dấu hiệu, từ đó sớm thanh trừ cuối cùng muốn tính mạng hắn phệ tâm cổ. Dù sao hai người vốn không quen biết, Diêu Hàn lừa gạt nàng, nàng tự nhiên không có nghĩa vụ cùng trách nhiệm giúp hắn. Xin hỏi La trưởng lão, chẳng lẽ ngài đến nay đều còn không có tra được quý giáo thánh nữ hạ lạc sao? Không có, bởi vì có người trong bóng tối yểm hộ thánh nữ hành tung. La Tố Thanh thanh âm lạnh lẽo nói, thật lâu trước chúng ta liền hoài nghi thánh nữ phản giáo có lẽ là nhận người nào mê hoặc. Thẳng đến nửa tháng trước ta mới rốt cục xác định suy đoán của chúng ta không sai. La trưởng lão có thể là phát hiện cái gì? Lư Thiếu Dương thần sắc ngưng trọng nói, ta bắt lấy một người. La Tố mặt xanh như xương lạnh nói, tại ta dùng chân ngôn cổ ép hỏi hạ, đối phương nói cho ta, hắn nhóm là phụng Vu Thần Tông mệnh lệnh trước tới tiếp ứng thánh nữ. Vu Thần Tông, nghe đến cái tên này, Lư Thiếu Dương đều mở to hai mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sau ta căn cứ đối phương cung cấp manh mối một đường truy xét, không nghĩ tới manh mối lại quay lại đến nguyên điểm, trùng hợp ta nghe thấy gần nhất có người tìm hiểu tung tích của ta. La Tố Thanh nói, cho nên La trưởng lão liền chủ động tìm tới chúng ta. Chấm, Lư Thiếu Dương phản ứng cấp tốc nói, mới đầu ta còn tưởng rằng ngươi nhóm là Vu Thần Tông người. La Tố Thanh thật sâu nhìn Lư Thiếu Dương một ánh mắt. Lư Thiếu Dương nghe vậy cũng không khỏi lông tơ dựng đứng. Đối phương ý tứ không cần nói cũng biết, vạn nhất hắn nhóm là Vu Thần Tông người, cái kia kết quả của bọn hắn đều có thể nghĩ mà biết. Bất quá có thể nhìn thấy các ngươi Bách Hoa Cốc người xem như ta ngoài ý muốn thu hoạch đi. La Tố Thanh nói, xin hỏi La trưởng lão cái này là ý gì? Lư Thiếu Dương nhắm mắt nói, ta cần ngươi nhóm Bách Hoa Cốc trợ giúp. La Tố Thanh nói thẳng, việc này lớn, vãn bối chỉ sợ muốn lên báo sư môn mới có thể cho La trưởng lão một cái trả lời chắc chắn. Lư Thiếu Dương trầm mặc chốc lát nói, ngươi nhóm hội đáp ứng. Nói xong, La Tố Thanh thân ảnh liền biến mất ở ngoài cửa cách chương.